Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720, chương 716, câu trần lại xuất hiện. Có kết quả về sau, đám người từ biệt Hồng Quân Đạo Tổ, liền riêng phần mình rời đi Tử Tiêu Cung. Chỉ bất quá, lúc đến Tam Thanh chính là cùng đi, nhưng hôm nay rời đi thời khác, Thông Thiên Giáo Chủ nhưng là một người độc hành. Cũng không cùng Thái Thanh Nguyên Thủy hai tôn thánh nhân cùng đi. Hừ, đám người ra Tử Tiêu Cung. Thông Thiên Giáo Chủ đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn trùng điệp hừ một tiếng. Liền một mình rời đi. Đại ca, ngươi xem một chút thần cái dạng kia. Có thể từng có một điểm đem huynh trưởng để ở trong mắt ý tứ. Thấy cảnh này, Nguyên Thủy Thiên Tôn một mặt không vui đối với bên cạnh Thái Thanh thánh nhân nói. Thần thái độ đối với Thông Thiên Giáo Chủ rất là bất mãn. Cho rằng nó không có đem chính mình người huynh trưởng này để ở trong mắt. Đủ, nhị đệ, Tử Tiêu Cung bên trong, Thương Thảo Phong Thần Bảng thời khác. Ngươi làm sao có thể nói ra những lời kia? Chính là đối với tam đệ đệ tử bất mãn. Ngươi nói riêng một chút nói cũng liền thôi. Làm sao có thể ngay trước mặt mọi người nói ra? Như thế. Lại đem tam đệ về phần chỗ nào? Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với Thông Thiên Giáo Chủ bất mãn. Có thể Thái Thanh Thánh Nhân đối với thần sao lại không phải đâu? Thần cho tới bây giờ đều không có tương thông. Nguyên Thủy Thiên Tôn đến tột cùng là thế nào nghĩ? Mới có thể tại trong Tử Tiêu Cung nói ra những lời kia. Ngay trước mặt mọi người nói tiệt giáo đệ tử đều là đẻ trứng ẩm ướt hóa. Khoác lông mang lông vũ chi đồ. Mắng người ta đệ tử đều là súc sinh. Cái này không phải liền là tương đương ngay trước mặt mọi người đánh Thông Thiên Giáo Chủ mặt sao? Cái này đổi lại là ai? Cũng không thể nhận a. Mà lại, lần này tiên thần sát kiếp rõ ràng chỉ là một chuyện rất đơn giản. Có thể Nguyên Thủy Thiên Tôn quả thực là đem nó cho làm phức tạp. Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ cần bỏ qua mấy cái đệ tử. Tiễn đưa lên phong thần bảng. Nhường Thông Thiên Giáo Chủ mặt mũi có thể không có trở ngại. Vậy còn dư lại nhân tuyển. Thông Thiên Giáo Chủ tự nhiên sẽ đem nó bổ đủ. Kể từ đó, lần này tiên thần sát kiếp chẳng phải đi qua sao. Có thể Nguyên Thủy Thiên Tôn thao tác. Thật sự là một lời khó nói hết. Dù sao đến cuối cùng, thần cũng không có tránh thoát đi. Không thể không đem chính mình hai tên đệ tử tiễn đưa lên phong thần bảng. Lại còn ác Thông Thiên Giáo Chủ, xấu huynh đệ ở giữa tình cảm, ăn gà không thành phản còn mất nắm gạo, nói chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ai, đại ca, ta đây cũng là làm tam đệ tốt, ngươi xem một chút thần những đệ tử kia, trừ Bạt Tiêm mấy cái kia, còn lại đều là những người nào, có tu yêu pháp, có luyện tà thuật, thậm chí, còn có lấy sinh linh máu tu luyện, như thế hành vi. Sao là nửa điểm tiên gia khí tượng câu chuyện? Quả thực so ma đạo còn ma đạo. Đệ tử như vậy giữ lại làm gì? Còn không bằng để bọn hắn vào lúc này ứng kiếp. Lấy chính tiên đạo. Mà lại, tam đệ thiên phú không chút nào ép tại chúng ta. Có thể nó cảnh giới. Xác thực chúng ta trong ba người thấp nhất. Là tam đệ không đủ cố gắng sao? Dĩ nhiên không phải. Truy cứu nguyên nhân. Hay là thụ những đệ tử kia liên lụy. Tiệt giáo đệ tử ở bên ngoài làm ác, thần cái này làm sư tôn, đương nhiên phải chịu ảnh hưởng, đến mức đạo tâm long đong, tiến cảnh tu vi dị thường chậm chạp, Tử Tiêu Cung bên trong, bần đạo muốn đem tiệt giáo đệ tử tiễn đưa lên phong thần bảng. Có lẽ là có chút tư tâm, nhưng càng nhiều, tuyệt đối là làm tam đệ tốt, tiệt giáo loạn quá lâu, bây giờ chính là bình định lập lại trật tự thời điểm. Loại bỏ rơi những cái kia làm sằng làm bậy đệ tử. Còn huyền môn một cái thanh tĩnh. Cũng tốt nhường tam đệ chuyên tâm tu luyện. Bị Thái Thanh, thánh nhân một trận quát lớn. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhịn không được kêu lên cong tới. Chính như thần lời nói. Thần đem tiệt giáo đệ tử tiễn đưa lên phong thần bảng. Có lẽ có một bộ phận tư tâm. Nhưng về căn bản mục đích. Nhất định là vì Thông Thiên Giáo Chủ tốt. Tam thanh tình nghĩa. Hay là rất vững chắc, tiệt giáo đệ tử thật nhiều lắm, lại Thông Thiên Giáo Chủ đối bọn hắn, cũng không có quá nhiều ước thúc. Điểm này, Từ tiệt giáo giáo quy bên trong liền có thể nhìn ra. Liền hai cái, tôn sư trọng đạo, không được phản giáo. Đây cũng chính là nói. Trừ cái đó ra, tiệt giáo đệ tử không gì kiêng kỵ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, tiệt giáo đệ tử so với xiển giáo đệ tử càng thêm đáng ghét. Dù sao, xiển giáo đệ tử trừ phách lối một điểm, còn lại địa phương cũng tìm không ra tật xấu tới. Có thể tiệt giáo đệ tử liền khác biệt. Bọn họ là thật dám giết hại sinh linh. Tiệt giáo đệ tử hữu giáo vô loại. Trên cơ bản cái gì yêu ma quỷ quái đều có. Người nhắc tới bên trong đều là người tốt. Điều này có thể sao? Yêu ma, thích nhất ăn người. Tiệt giáo đệ tử trên thân. Phần lớn là nghiệp lực sâu nặng hạng người. Thông thiên giáo chủ chính là thụ nó liên lụy. Mới có thể dẫn đến nhân quả quấn thân. Đạo tâm long đong, tu vi khó mà tiến cảnh. Loại tình huống này, thông thiên giáo chủ có lẽ có phát giác. Nhưng muốn thần đối với mình đệ tử hạ thủ. Cái kia nhưng là tuyệt đối không thể. Mặc kệ tiệt giáo đệ tử bên ngoài như thế nào. Nhưng tại bên trong bọn họ hay là rất tôn sư trọng đạo. Đối mặt như thế tôn kính thần đệ tử. Người gọi thông thiên giáo chủ như thế nào xuống tay. Có thể thần không xuống tay được. Nguyên thủy thiên tôn lại có thể làm giải quyết thông thiên giáo chủ trên người tai họa ngầm. Nguyên thủy thiên tôn lúc này mới tại Tử Tiêu cung bên trong nói ra như vậy. Muốn đem tiệt giáo đệ tử toàn bộ tiễn đưa lên phong thần bảng. Luận sự, nguyên thủy thiên tôn nhường tiệt giáo đệ tử lên phong thần bảng chuyện này. Nó bản thân là không có bất kỳ cái gì sai lầm. Có kết quả này, kia cũng là bộ phận tiệt giáo đệ tử tội có nguyên nhân đến. Nguyên thủy thiên tôn sai liền sai tại, thần dùng sai phương pháp, không có bận tâm thông thiên giáo chủ cảm thụ, thần cảm thấy thần làm như thế, đều là vì thông thiên giáo chủ tốt, có thể thông thiên giáo chủ lại cảm thấy, nguyên thủy thiên tôn đây là tại ba tương đương đánh thần mặt. Sau đó, vấn đề không liền đến sao, nguyên thủy thiên tôn cho rằng, ta vì muốn tốt cho ngươi, ngươi không lĩnh tình cũng liền thôi. Còn dám đối với ta nhăn mặt, thật sự là không biết tốt xấu. Cái này, nguyên thủy thiên tôn có thể không đối thông thiên giáo chủ bất mãn sao? Thông thiên giáo chủ thì là cho rằng, người đánh mặt của ta về sau, còn muốn cho ta thông cảm ngươi. Ta đây nếu là nhẫn, vậy ta về sau cũng không cần tại hồng hoang hỗn. Cho nên, thần trực tiếp liền nổ, cùng nguyên thủy thiên tôn trở mặt tại chỗ. Nghe xong nguyên thủy thiên tôn về sau, Thái Thanh thánh nhân không khỏi rơi vào trầm mặc. Thông thiên giáo chủ tình huống trước mắt, nguyên thủy thiên tôn có thể nghĩ đến, thần tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Cho nên, tại nguyên thủy thiên tôn muốn để tiệt giáo đệ tử lên phong thần bảng thời điểm, thần lựa chọn trầm mặc. Đã thần người đệ đệ kia không hạ thủ được, vậy liền để các thần những thứ này làm ca ca tới. Thay thông thiên giáo chủ loại bỏ những cái kia liệt căn sâu nặng đệ tử. Còn huyền môn thánh địa tiệt giáo một cái thanh tĩnh. Chỉ là ngầm đồng ý nguyên thủy thiên tôn kế hoạch Thái Thanh thánh nhân. Không nghĩ tới nguyên thủy thiên tôn làm việc như vậy không đáng tin cậy. Đồng thời, thần cũng không nghĩ tới. Thông thiên giáo chủ phản ứng lớn như vậy. Trực tiếp liền cùng nguyên thủy thiên tôn trở mặt. Vốn nên là một kiện huynh hữu đệ cung sự tình. Nhưng tại nguyên thủy thiên tôn một phen tao thao tác phía dưới, quả thực là biến thành huynh đệ náo phân ra hiện trường. Thái Thanh thánh nhân cũng thẳng tâm mệt, có thể thần cũng không thể trách nguyên thủy thiên tôn. Dù sao, đối với chuyện này, nguyên thủy thiên tôn mặc dù xen lẫn một chút tư tâm, có thể thần điểm xuất phát cũng là làm thông thiên giáo chủ tốt. Không đúng, cũng là bởi vì điểm ấy tư tâm. Mới có thể đem sự tình diễn biến thành dưới mắt thế cục. Nghĩ đến đây, Thái Thanh thánh nhân liền càng tâm mệt mỏi. Thôi, lấy tam đệ trước mắt thái độ. Nghĩ đến cũng nghe không lọt bần đạo. Vậy thì chờ về sau lại cùng thần giải thích. Thở dài, Thái Thanh thánh nhân bất đắc dĩ nói. Sau đó, thần lại quay đầu nói với nguyên thủy thiên tôn. Ngược lại là ngươi, nhị đệ, về sau lúc nói chuyện. Có thể hay không chú ý một chút phương thức. Đừng nói như vậy xong. Vốn muốn nói khó nghe. Có thể nghĩ nghĩ. Lại cảm thấy nói như vậy có chút trọng. cho nên đổi giọng làm xong. Chấm ngoặc kép. Nghe vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn miệng kéo ra, không nói gì. Sau đó, hai người nhìn nhau không nói gì, riêng phần mình quay về đạo tràng. Một chỗ khác, Phong Tử Thần Tại trở lại Vô Ngần Tinh Không về sau, liền lập tức bắt đầu bố trí. Đầu tiên, thần đem lạc thủy đầu kia huyền quy đưa vào luân hồi. Lần này tiên thần sát kiếp, đối với người khác đến nói có lẽ là sát kiếp, nhưng đối với đầu này huyền quy đến nói, nhưng là một hồi cơ duyên to lớn. Thân phận chống trời công đức hắn, quả quyết sẽ không chết tại kiếp bên trong. Thiên đạo cũng không biết cho phép loại tình huống này phát sinh. Thân ở kiếp bên trong, lại có thể không chết, không thể nghi ngờ có thể vớt đủ chỗ tốt. Tin tưởng, trải qua lần này sát kiếp tẩy lễ, đầu kia huyền quy ắt phải sẽ phát sinh một hồi kinh người thuế biến. Đem huyền quy đưa vào luân hồi về sau, Phong Tử Thần đem ánh mắt nhìn về phía Câu Trần Thiên Cung. Ở nơi nào, Câu Trần Đại Đế chính rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, chờ đợi trở về thời cơ. Thời thế hiện nay, tiên thần sát kiếp sắp tới, nhân tộc cũng đem tao ngộ xưa nay chưa từng có biến hóa. Há không chính là Câu Trần Đại Đế trở về thời cơ. Trong lòng hơi động, Phong Tử Thần ý chí rời đi Tử Vi Tinh, giáng lâm đến Câu Trần Thiên Cung bên trong. Đông, đông, đông, tại cung điện kia chỗ sâu, liền gặp hoàn toàn không có so thần thánh tiên thiên đạo thai. Dòng chơi tại hương hỏa nguyện lực hóa thành trong hải dương, vẫn nhảy lên, mà theo thần mỗi một lần nhảy lên, phương này thiên địa đều biết sinh ra cộng minh, đan dệt ra vô số thiên địa quy tắc. Mà lại, tại trong quá trình này, cái kia trong thiên địa có bản nguyên hiển hiện, cuồn cuộn không dứt rót vào cái này miếng tiên thiên đạo thai bên trong, như tại gia tốc thần trưởng thành. Trừ cái đó ra, cái kia Câu Trần tinh bản nguyên, hương hỏa nguyện lực bản nguyên, cùng với cái kia từ nơi sâu xa, thuộc về nhân đạo vĩ đại lực lượng, cũng là theo cái này miếng tiên thiên đạo thai nhảy lên, cùng nhau bị thần hấp thu. Thiên địa, nhân đạo, Câu Trần tinh, nhiều như vậy lực lượng cường đại đồng thời xuất hiện, chỉ là làm cho một cái tiên thiên đạo thai cung cấp lực lượng, lấy cung cấp thần trưởng thành. Như vậy, cái này miếng thân phận của tiên thiên đạo thai cũng liền vô cùng sống động. Phong Tử Thần, Tây Phương Thái Cực Thiên Hoàng Đại Đế, cũng liền chỉ có thần mới có thể hưởng thụ như thế xa hoa đãi ngộ. Thiên địa tự phát vì đó cung cấp bản nguyên, lấy giúp thần phục sinh, chính là liền luôn luôn phiêu miểu nhân đạo, cũng là ban thưởng lực lượng, vì đó gia trì, cũng nên không sai biệt lắm. Cảm nhận được cái kia tiên thiên đạo thai bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại, Phong Tử Thần không khỏi nói, đương nhiên, nơi này cái gọi là không sai biệt lắm, không phải là chỉ Câu Trần Đại Đế đã tích lũy đầy đủ phục sinh lực lượng, mà là nói, dưới mắt những lực lượng này, không sai biệt lắm có thể nhường Câu Trần Đại Đế khôi phục linh trí. Câu Trần Đại Đế vẫn lạc đến nay, cũng mới bất quá vài vạn năm thời gian, dù là có thiên địa cùng với nhân đạo viện trợ, thần cũng không khả năng trong thời gian ngắn như vậy tích lũy đến đầy đủ phục sinh lực lượng. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nếu là dễ dàng như vậy liền phục sinh lời nói, cái kia các thần cũng sẽ không sợ hãi như thế tử vong. Càng là tồn tại cường đại, càng là khó mà chân chính giết chết. Nhưng cùng lúc, các thần một khi vẫn lạc, muốn một lần nữa trở về, đồng thời khôi phục lại đỉnh phong, cũng là càng thêm khó khăn. Nhưng điểm này, đối với Phong Tử Thần đến nói, hiển nhiên không thích hợp, bởi vì thần khí vận quá mạnh. Tại Hồng Hoang, khí vận thật là một cái tốt, chỉ cần trên người khí vận đủ nhiều, cái kia cơ hồ liền có thể muốn làm gì thì làm. Phong Tử Thần trên người khí vận, nói như thế nào đây? Không nói thần thân phận, cũng chỉ luận Câu Trần Đại Đế cái này một cái áo lót, có thể nói là thần, có được thiên địa nghiệp vị nhiều nhất một cái áo lót. Đại Đạo Tôn, Hậu Thiên Đạo Tổ, Nhân Tộc Thánh Hoàng, Thần Ma Đạo Tổ, Tiên Thiên Kiếm Tổ, Võ Đạo Chi Tổ, Câu Trần Đại Đế, Hương Hỏa Thần Đạo Chi Tổ. Nhiều như vậy thiên địa nghiệp vị chung vào một chỗ, Câu Trần Đại Đế trên người khí vận hùng hậu, có thể nghĩ, không nói hồng hoang đệ nhất, cũng đủ để chen vào hồng hoang trước 10. Chính là Tử Vi Đại Đế cái thân phận này, cầm giữ toàn bộ Vô Ngần Tinh không? Nó khí vận, cũng chưa chắc có Câu Trần Đại Đế thâm hậu như vậy. Dựa vào cái gì thiên địa yêu ái như thế tại Câu Trần Đại Đế? Thậm chí là không tiếc lấy ra bản nguyên cái kia giúp thần phục sinh. Truy cứu nguyên nhân, hay là bởi vì thần thân phận đủ nhiều, khí vận đầy đủ hùng hậu, đạo hữu nên tỉnh lại, đứng tại tiên thiên đạo thai phía trước. Phong Tử Thần nhẹ giọng nói. Sau đó, liền gặp cái kia đạo thai bên trong, một đạo vĩ đại ý chí, thức tỉnh, trong hoảng hốt, một đạo hình ảnh ảo, xuất hiện tại cái kia tiên thiên đạo thai phía trên, gặp qua bản tôn, từ trong trầm mặc tỉnh lại. Câu Trần Đại Đế mở hai mắt ra, đối với trước mặt Phong Tử Thần nói, đạo hữu, ngươi nên đi, cũng không có khách khí với Câu Trần Đại Đế. Phong Tử Thần nói thẳng, trên thực tế, cũng không cần thiết khách khí, các thần vốn là một thể, sao lại cần khách khí, chính mình khách khí với mình, liền rất kỳ quái, so với mình tự nhủ lời nói, còn kỳ quái, ta đã biết, bản tôn yên tâm là được. Hai người tâm ý tương thông, không cần Phong Tử Thần nói ra kế hoạch của mình, Câu Trần Đại Đế tự nhiên mà vậy liền sáng tỏ thần kế hoạch. Vậy đạo hữu liền đi đi. Đang khi nói chuyện, Phong Tử Thần lấy ra một đạo đế hoàng mây tía, đem nó đưa vào Câu Trần Đại Đế trong cơ thể. Đạo này đế hoàng mây tía, chính là Tử Vi Tinh dựng dục đạo thứ nhất đế hoàng mây tía. Có thể nói là từ khai thiên tích địa mới bắt đầu, liền đã tồn tại, chính là thuần túy nhất đế đạo bản nguyên. Uy lực của nó, có thể nói là lớn đến kinh người. Đạo này đế hoàng mây tía mang theo, đừng nói là nhân hoàng, chính là thiên đế đều có thể giành giật một hồi. Lúc trước thai nghén tam hoàng ngũ đế chân linh thời điểm, Phong Tử Thần đều không có bỏ được vận dụng đạo này đế hoàng mây tía. Bây giờ đến phiên chính mình, thần nhưng là muốn vận dụng đạo này đế hoàng mây tía. Một thế này, đến phiên thần tranh một chuyến nhân hoàng vị trí. Không sai, Phong Tử Thần nơi này lúc tỉnh lại Câu Trần Đại Đế, chính là vì nhường thần chuyển thế nhân tộc, một hồi cái kia nhân hoàng vị trí, làm tốt tương lai tiên thần sát kiếp làm chuẩn bị. Tiên thần sát kiếp không động thì thôi, khẽ động, tất nhiên muốn phát sinh ở thần chỗ thống trị thời đại. Như thế, Phong Tử Thần mới có nắm chắc, nhường tiên thần sát kiếp dựa theo thần tiết tấu tới. Tất nhiên là chính mình muốn chuyển thế, cái kia Phong Tử Thần khẳng định là sẽ không bạc đãi chính mình. Cái gì đều là muốn chuẩn bị tốt nhất, cái kia quy cách, cái kia phô trương, tuyệt đối phải so tam hoàng ngũ đế toàn bộ cộng lại còn muốn lớn. Không như thế không đủ để nâng hiện ra thần tôn quý. Tại đem đế hoàng mây tía cho Câu Trần Đại Đế về sau, Phong Tử Thần còn vẫn không yên lòng, lại đem vạn linh quan cùng với nhân đạo đế tỷ đều giao cho thần về sau, lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.